Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Trước khi vào nghe chuyện, các bạn nhớ dành ra vài giây ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và comment cảm nhận của mình mỗi khi tập truyện kết thúc nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tổng tài chỉ yêu cô vợ gốc, tập 2. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Dạ Hàn mặc dù thua nhưng anh cũng tạm khâm phục. Có lẽ anh đã quá đắc chí khi nhìn thấy một cô gái. Đây có lẽ sẽ là bài học cho anh nhớ đời. Lục Dạ Hàn đi tới chìa tay ra bắt tay với cô. Kỹ năng rất tốt. Có cơ hội đấu lại một lần nữa nhé. Rất mong đợi. Cả hai cùng bắt tay với nhau trên phương diện là người cạnh tranh. Lục Dạ Hàn cảm thấy khá hứng thú về cô hơn. Nhưng hiện tại bây giờ không hợp tác với AB cũng không sao. Dù sao công ty của anh cũng quá mạnh rồi. Không có AB cũng chả chết chóc gì. Tôi về nhé. Khi khắc rảnh tiếp tục luyện. Lục Dạ Hàn mặc dù thua nhưng về phong độ vẫn không để bị lép vế trước mặt Jack và Diệp Tâm Ngữ. Hôm đó chính thức là ngày cô đánh bại Lục Dạ Hàn về phương diện hợp tác với AB. Cô Trương, hay chúng ta đến công ty tôi? Lúc đó chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác dễ hơn. Được, nghe theo ông. Cả hai cùng nhau đến tập đoàn AB. Diệp Tâm Ngữ tá hỏa, nhìn thấy vẻ đồ sộ và hiện đại của AB. Quả là tập đoàn có tiếng có khác. Diệp Tâm Ngữ cùng Jack đi vào bên trong phòng họp, lấy ra bản hợp đồng để hợp tác. Mời cô Trương xem qua hợp đồng. Jack lấy ra bản hợp đồng, Diệp Tâm Ngữ xem qua thấy mọi thứ đều ổn. Tôi thấy không đến quảng cáo trên TV sẽ tốt hơn. Hiện tại dân mạng sử dụng Internet rất phổ biến. Sao chúng ta không phát tán trên các trang mạng xã hội? Diệp Tâm Ngữ liền thấy việc quảng cáo lên TV có vẻ không được chú ý lắm. Jack là người khá hướng nội, cho nên việc quảng cáo đến chạy chương trình cũng đều tự phát bên TV. Đó là cách làm việc của tôi. Jack ngồi xuống, sau đó liền thu hồi hợp đồng về. Từ trước đến nay, cách làm việc của Jack luôn như vậy. Không thích sự rườm rà. Ông ta là một người khá bủn xỉn, nên việc phát tán quảng cáo lên trang mạng truyền thông xã hội sẽ tốn một khoản chi phí lớn. Nhưng lợi nhuận thì khá thấp, nên Jack không thích điều đó. Tôi chỉ muốn góp ý cách quảng cáo. Nếu sau này hợp tác, chúng ta nên có chút thay đổi về cách làm việc một chút. Diệp Tâm Ngữ thấy sự hợp tác này có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Mỗi người một quan điểm riêng nên Diệp Tâm Ngữ không thích lắm. Cách làm việc của tôi trước giờ đều rất tốt. Nếu cô không muốn hợp tác nữa thì thôi. Jack đứng dậy, sau đó liền quay lưng rời đi. Diệp Tâm Ngữ lúc này thấy gương mặt biến sắc của Jack, cô mới bắt đầu lo lắng. Vốn dĩ cô chỉ muốn góp chút ý kiến để cả hai có thể cùng nhau phát triển hơn. Nhưng Jack lại có cái tôi quá lớn, không chịu nghe những đóng góp của cô. Ngài Jack nghe tôi nói chút đi. Diệp Tâm Ngữ định đuổi theo, nhưng Jack đã lên xe rồi đi rồi. Đúng là khó tính thật đấy. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận nhiệm vụ hợp tác với công ty khác. Cô chỉ muốn nói ra những gì mình nghĩ thôi. Nhưng không ngờ làm phật lòng của Jack. Như vậy Trương Thị sau này có thể sẽ khó để chờ mình được. Diệp Tâm Ngữ liền lái xe đi tìm bác Dương. Cô đến chỗ cũ của hai người, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ông. Nhưng ông không bắt máy. Lúc này tâm trạng của Diệp Tâm Ngữ lo lắng vô cùng. Ông ấy xảy ra chuyện gì mà không trả lời điện thoại thế này? Diệp Tâm Ngữ lòng nóng như lửa đốt. Cô đi tới đi lui, trong lòng lo sợ. Ông theo dõi Bạch Sinh Liên nên đã xảy ra chuyện. Như vậy chẳng phải mọi chuyện đều tan thành cho bụi hết sao? Bác Dương, bác bắt máy đi mà. Diệp Tâm Ngữ lúc này sợ lắm. Cô sợ cô sẽ lại mất thêm một người thân yêu của mình. Cô chỉ còn bác Dương và dì Thẩm là hai người thân thuộc duy nhất của cô. Cô ôm chặt lấy điện thoại, đôi tay run run. Diệp Tâm Ngữ liền bấm số điện thoại của một người quen làm bên cục cảnh sát, mong rằng có thể giúp cô tìm ra tung tích của bác Dương. À Thành, là tôi đây. Diệp Tâm Ngữ đây. Bên kia liền nhận ra cô. Tiểu thư quý hóa quá, sao hôm nay lại tìm tôi vậy? Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi tìm thông tin cô bác Dương, người làm cũ của tôi. Tôi gửi ảnh qua, sau đó mong cậu có thể giúp tôi. Được, gửi ảnh qua cho tôi sẽ điều tra cho. Diệp Tâm Ngữ liền lái xe về nhà để tránh sự nghi ngờ của Lục Dạ Hàn. Cô mở hé cửa đi vào, cũng may là Lục Dạ Hàn vẫn chưa về. Cô nhanh chóng đi vào phòng thay quần áo ra, bôi bỏ lớp make up của mình, trở lại một Diệp Tâm Ngữ ngốc nghếch thường ngày. Lúc này Lục Dạ Hàn cũng về tới, Anh bực tức chuyện lúc nãy nên nhìn thấy cô trong lòng không vui lắm. Anh liền đi thẳng lên phòng, đóng mạnh cửa lại, đúng kiểu giận cá chém thớt. Tên đáng ghét, đợi đi, tôi nhất định sẽ đánh bại anh. Cô vẫn giữ lấy điện thoại trên tay, cầu mong cho Bắc Dương tai qua nạn khỏi. Nếu không cô cũng không biết sau này cuộc sống của cô rơi vào tình cảnh gì nữa. Đã mất đi một người là mẹ rồi, nên không thể để có thêm một người hy sinh nữa. Diệp Tâm Ngữ cả đêm mất ngủ chỉ vì suy nghĩ cách để có thể hợp tác lại với AB. Vì bây giờ công ty quá thất thủ, cô cần phải có một chỗ dựa. Bây giờ không hợp tác được với AB, lại còn không tìm được tung tích của Bắc Dương. Lục phu nhân nhìn thân thể xanh xao gầy gò của Diệp Tâm Ngữ, bà không khỏi đau lòng. Dù gì cũng là con dâu của mình, Lục Dạ Hàn không để tâm đến cô, nhưng bà lại rất để tâm đến Diệp Tâm Ngữ. Còn mấy ngày hôm nay không ngủ sao? Nhìn mắt con thâm quầng cả rồi. Dạ Hàn có ức hiếp con không? Diệp Tâm Ngữ chỉ khẽ lắc đầu. Bà và Lục Dạ Minh mới vắng nhà có mấy hôm mà Diệp Tâm Ngữ đã thành ra như thế này rồi. Bà liền nắm tay cô đi xuống nhà hỏi tội Lục Dạ Hàn. Anh vẫn đang ngồi xem tivi không để ý gì. Dạ Hàn, mẹ với bà mới đi vắng mấy ngày mà con đã để con dâu ra nông nỗi này à? Nhìn xem mặt mày thì xanh sao? Có phải con ức hiếp con bé không? Lục Dạ Hàn từ ngày hôm đó đến nay một sợi tóc còn không dám đụng vào cô. Nói chuyện còn không nói, đâu ra chuyện mà anh ức hiếp cô chứ. Lục Dạ Hàn lườm xéo cô, rõ ràng là muốn khiến cho anh bị mẹ mắng đây mà. Mẹ, con không dám đụng tới cô ta một sợi tóc luôn đấy. Cả ngủ còn không ngủ chung, đâu ra chuyện ức hiếp cô ta. Một ngày gặp không quá 3 lần. Lục phu nhân liền phát hiện vết thương trên tay của cô là vết thương đã cũ, do hôm trước bị cái biển quảng cáo quẹt trúng. Cô đã giấu từ bữa đó tới nay, không ngờ lại bị để lộ ra. Lục phu nhân lúc này mới dùng ánh mắt chứa đựng hai ngọn lửa như muốn thiêu đốt anh. Vậy con xem, trên tay con bé là gì đây? Diệp Tâm Ngữ liền hoảng loạn, cô giật tay lại, liên tục xua tay lắc đầu. A Ngữ bị ngã, không phải bị ức hiếp. Con yên tâm, mẹ đòi lại công bằng cho con. Lục phu nhân liền mắng cho Lục Dạ Hàn một trận. Anh không thể giải thích gì, chỉ có thể im lặng và chịu trận. Mặc cho Diệp Tâm Ngữ can ngăn, nhưng bà vẫn nhất quyết giáo huấn cho Lục Dạ Hàn một trận. Mẹ nói rồi đó, sau này mà còn ăn hiếp Tâm Ngữ thì liệu hồn. Dạ dạ, con biết rồi. Lục Dạ Hàn gật đầu cho có, sau đó hướng ánh mắt về phía cô. Lúc nào cũng tỏ ra vẻ ngây thơ vô số tội như vậy. Anh càng nhìn cô lại càng tức. Cô vui chưa? Diễn hay lắm, cứ tiếp tục diễn đi. Lục Dạ Hàn ôm cục tức vào trong bụng rồi đi về phòng, đóng mạnh cửa lại. Dù sao chuyện hôm trước cũng được Lục phu nhân trả thù hộ cho cô. Mặc dù chuyện đó cô thấy cũng chẳng có to tác gì nên không có nói ra. Không ngờ Lục phu nhân lại đứng về phía cô như vậy. Cuộc sống của con bây giờ rất tốt. Mẹ ơi, mẹ ở trên trời phù hộ, đừng để Bắc Dương xảy ra chuyện gì nhé mẹ. Diệp Tâm Ngữ chắp tay cầu nguyện, chỉ mong có thể sớm tìm được tung tích của Bắc Dương. Cứ thế 3 ngày trôi qua, Diệp Tâm Ngữ cuối cùng cũng suy nghĩ ra được một cách có thể khiến Jack sẽ hợp tác với cô. Nhân cơ hội Lục Dạ Hàn và ba mẹ của anh không có nhà, cô đã lén lái xe đi đến gặp Jack. Bỗng lúc này điện thoại của cô reo lên. Cô liền đưa mắt nhìn dòng chữ trên điện thoại là của A Thanh. Cô liền dừng xe lại. Tôi nghe đây, có thông tin gì chưa? Tiểu thư đến đây đi, sẽ rõ. Diệp Tâm Ngữ cảm giác có điều không lành, nhưng cô vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh lái xe đến đó. Vừa đến nơi, Diệp Tâm Ngữ đã vội đi thẳng vào bên trong. A Thanh đã ngồi sẵn đợi cô. Đi vào đây. A Thanh vì không muốn cho người khác thấy bộ dạng của cô, kẻo có người đi theo dõi nữa thì khổ. A Thanh kéo ghế cho cô ngồi, sau đó đưa bản thông tin của anh đã đi điều tra mấy hôm qua. Đã tìm thấy camera trích xuất trên đường lớn, có một cuộc tai nạn giao thông. Nhìn bóng dáng người đó rất giống với Bắc Dương mà cô muốn tìm. Diệp Tâm Ngữ mặt mày lúc này biến sắc. Cô không tin người trong video đó là Bắc Dương, nhưng quả thật rất giống với bác ấy. Chỉ là cô không muốn chấp nhận sự thật. Nhưng không rõ tung tích, dường như đã biến mất không để lại dấu vết. Bên cảnh sát nghi ngờ rằng đây là một vụ mưu sát. A Thành đau xót nói, chỉ mong cô có thể bình tĩnh và chấp nhận sự thật này.

Sắp đến giờ Lục phu nhân lên phòng cô rồi, bà thường canh đúng giờ đều kêu cô xuống ăn uống. Tớ phải về đây, có chuyện gấp. Diệp Tâm Ngữ nhanh chóng lái xe về nhà. Lúc này Lục phu nhân đang ở phía sau vườn ngồi uống trà. Nhân lúc này Diệp Tâm Ngữ vội chạy lên phòng trở lại dáng vẻ ngày nào. Sống hai mặt thật khó quá đi, lúc nào cũng rình mò có cơ hội mới dám đi ra ngoài. Đúng là khổ. Đúng là khổ quá mà. Bắc Dương vẫn chưa có tin tức gì, không biết có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Diệp Tâm Ngữ vẫn còn lo lắng về chuyện của Bắc Dương. Bỗng lúc này cô nhận được một tin nhắn. Tiểu thư, hãy đến chỗ cũ đi. Diệp Tâm Ngữ nhận được tin nhắn của Bắc Dương, cô như muốn nhảy cẫng lên. Thì ra ông ấy không chết. Diệp Tâm Ngữ đợi đến đêm xuống, lúc này Lục Dạ Hàn cũng vừa lái xe về. Cô không thể đi ngay lúc này được. Ngày mai ở chỗ cũ. Diệp Tâm Ngữ liền nhắn tin lại cho Bắc Dương. Cô vừa đi ra ngoài đã đụng phải ai đó, ngẩng đầu lên là Lục Dạ Hàn. Anh đưa mắt chừng với cô. Lúc này cô sợ hãi lùi về phía sau, nhưng nhớ lại chuyện bị mẹ hăm dọa nên anh không muốn gây sự với cô. Mẹ tôi đâu? Lục Dạ Hàn lạnh giọng hỏi. Ở trên phòng. Diệp Tâm Ngữ khép nép nói. Lục Dạ Hàn nhìn thấy tay cô có vết bầm, anh đi tới nắm lấy tay cô, lại thêm một vết bầm mới. Nếu để mẹ anh thấy được, nhất định là sẽ bị bà mắng cho một trận nữa. Sao lại bị bầm? Không phải vì quan tâm cô, mà do anh sợ người phụ nữ quyền lực kia thấy vết bầm này lại đổ lỗi cho anh. Trong khi đó anh không có nhà mấy hôm nay, lại bị vu oan giá họa nữa thì khổ. Mà cô lại không biết làm chứng mọi chuyện, chỉ biết im lặng làm cho mẹ anh nghĩ là cô bị anh đe dọa không dám nói. Anh quá khổ rồi. A Ngữ chợt ngã ngoài vườn. Lục Dạ Hàn liền kéo cô ngồi xuống ghế. Anh đi vào bên trong lấy rượu xoa bóp vết bầm cho cô. Lúc này Lục phu nhân đi xuống nhìn thấy cảnh tượng này liền vui vẻ vô cùng. Cuối cùng cũng biết chăm sóc vợ rồi. Ông nhìn kìa, biết chăm vợ rồi đấy. Muốn rớt nước mắt. Lục phu nhân và Lục lão gia nhìn thấy cũng yên lòng hơn. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết Lục Dạ Hàn làm cô đau đến muốn rớt nước mắt. Muốn nhân cơ hội này trả thù đây mà. Đau quá, nhẹ chút. Ngày hôm sau Diệp Tâm Ngữ liền vội ra ngoài. Cũng nhờ cái tên Lục Dạ Hàn đó xoa bóp mà thấy cô cũng tan vết bầm rồi. Mà có cái hơi bạo lực quá, cô liền dẹp chuyện đó qua một bên. Cô liền lái xe đến chỗ cũ để gặp Bác Dương. Bác Dương, bác thực sự không sao chứ? Diệp Tâm Ngữ vừa đến nơi đã vội chạy xuống ôm lấy ông. Thì ra không uổng công cô ngày đêm cầu nguyện, cuối cùng ông cũng trở về rồi. Diệp Tâm Ngữ ôm lấy ông khóc lớn. Ông dỗ dành cô. Tiểu thư đừng khóc, tôi vẫn còn sống đây mà. Lúc này Diệp Tâm Ngữ cũng lấy lại bình tĩnh. Bác Dương bỗng lấy ra một chiếc ổ khóa đồng tâm, bên trên có khắc tên Jack Angela. Không lẽ đây là vật định tình của Jack, chủ tịch đoàn AB sao? Nhưng vật này ở đâu mà bác Dương có được? Vắng lặng mất tung tích mấy ngày để tìm ra vật này đấy sao? Là tôi thấy tiểu thư không thể hợp tác với Jack, nên tôi đã tìm hiểu thông tin của ông ta. Không ngờ người bạn đời của ông ta tên Gina đã qua đời. Bà ấy hiện đang ở X. Rồi nhà chỉ còn con cháu của bà ấy, nhờ tôi gửi cái này lại cho Jack. Diệp Tâm Ngữ cảm thấy biết ơn Bắc Dương vô cùng. Thì ra ông đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, thật không biết nói gì hơn. Cô liền ôm chầm lấy ông. Bác Dương, con cảm ơn bác nhiều lắm. Sau này có gì bác nhớ nói với con, đừng biến mất đột ngột nữa nhé. Tôi biết rồi, tôi tiểu thư, đã khiến cô lo lắng rồi. Bây giờ cô mau mang cái này đến chỗ Jack đi, nhất định sẽ có lợi cho cô. Diệp Tâm Ngữ liền nghe theo lời của bác Dương. Cô nhanh chóng mang món đồ quý giá này đến chỗ của Jack. Ông đang ở phòng làm việc, bỗng nghe tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Diệp Tâm Ngữ liền đẩy cửa đi vào. Jack liền nhíu mày nhìn cô, không hiểu sao cô lại đến đây. Thật ra tôi đến để tặng một món quà cho ông, mong ông sẽ thích nó. Tặng quà sao? Cô Trương thật có lòng. Diệp Tâm Ngữ liền mang cái ổ khóa đi tới chỗ Jack. Ông liền bị giật mình bởi món đồ vật này. Lúc này hai tay ông run lên, ông cầm lấy ổ khóa, đôi mắt rưng rưng, dòng lệ như sắp tuôn trào ra ngoài. Sao cô lại có vật này? Jack liền phản ứng mạnh, đứng dậy nắm lấy tay của cô. Diệp Tâm Ngữ liền nói ra sự thật cho ông nghe.

Diệp Tâm Ngữ không muốn nói gì thêm, càng bí ẩn càng tốt. Bây giờ cả thông tin về cô và mẹ của mình đều được bảo mật rất kỹ, cho nên bởi vậy Lục Dạ Hàn đã không thể tìm ra thông tin của cô là nguyên nhân đó. Diệp Tâm Ngữ đi thẳng vào đại sảnh, cô liền trở thành trung tâm của buổi lễ. Ánh mắt của cánh đàn ông đều đổ dồn về cô, nhìn qua cũng biết đây là một mỹ nhân khuynh thành. Những người phụ nữ cũng phải công nhận với vẻ ngoài và dáng người siêu chuẩn của cô. Quý cô đây là minh tinh của công ty nào vậy? Một người đàn ông cao lớn đi tới bắt chuyện làm quen với cô. Anh ta trông cũng rất thuận mắt. Diệp Tâm Ngữ liền mỉm cười đưa tay ra bắt tay với anh. Tôi là chủ tịch của Trương Thị. Tôi tên Trương Tiểu Mỹ. Không phải minh tinh. Rất vui vì được gặp anh. Diệp Tâm Ngữ không biết thân phận của anh ta. Do mọi người ở đây ai cũng đeo mặt nạ hóa trang cả, nhưng nhìn qua thì rất giống chủ tịch của tập đoàn Phong Thị, Phong Vũ Luân. Trương Thị, nghe lạ quá. Tôi là chủ tịch của Phong Thị. Tôi tên Phong Vũ Luân. Phong Vũ Luân đúng như lời đồn là một người rất đào hoa và lãng tử. Nhìn các cái chào của anh cũng rất ấn tượng. Phong Vũ Luân liền nắm lấy tay cô khẽ hôn lên, sau đó liền đưa ra một bông hoa hồng tươi thắm. Nếu có cơ hội, mong được hợp tác với cô Trương đây. Diệp Tâm Ngữ cũng may là cao tay, chứ gặp như những cô gái bình thường đã đổ gục anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Vâng, rất mong được hợp tác với anh. Diệp Tâm Ngữ khẽ cúi chào rồi rời đi. Cô đi đến chỗ những doanh nhân khác và có tầm cỡ hơn để bắt chuyện. Cách nói chuyện khéo léo của cô đã khiến cho những người ở đây ai cũng thích. Đây còn là một lợi thế và là một bàn đạp để cô phóng xa hơn. Cô Trương đây là người mới mà lại có thành tích tốt thật đấy. Rất mong được hợp tác lâu dài với cô đấy. Diệp Tâm Ngữ rất được lòng các chủ tịch tập đoàn lớn bởi tài năng và lẫn nhan sắc của cô. Lúc này mọi người lại được một phen đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào. Một nhân vật lừng lẫy nhất trong giới doanh nhân, Lục Gia Hàn cuối cùng cũng xuất hiện. Các minh tinh nữ lúc này vừa nhìn thấy anh, mắt bắt đầu sáng lên đi tới làm quen. Nhưng trong mắt Lục Dạ Hàn đang để ý một bóng dáng nhỏ bé đứng từ xa. Tuy cô đứng rất xa chỗ anh, lại còn đeo mặt nạ, nhưng Lục Dạ Hàn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra bóng dáng của Trương Tiểu Mỹ. Anh bỏ ngoài tai những lời nói ngọt ngào của những cô gái khác. Anh Lục, có thể xin cách thức liên lạc không? Anh Lục, nán lại một chút đi mà. Lục Dạ Hàn cứ thế mà hiên ngang đi tới chỗ của cô, nhưng chưa gì đã bị Jack đi tới cản đường anh lại. Ánh mắt của Lục Gia Hàn vẫn luôn hướng về phía cô. Lục chủ tịch, chuyện hợp đồng hôm trước thật xin lỗi cậu, mong cậu đừng để bụng. Jack cảm thấy cũng có chút áy náy sau chuyện hợp tác với Lục Gia Hàn, nhưng bây giờ anh không mấy quan tâm tới chuyện đó nữa rồi. Dù gì anh cũng là người được các doanh nhân khác săn lùng, anh đâu thể vì chuyện còn con đó mà để bụng mãi. Lục Gia Hàn vì nể chút danh tiếng của Jack nên anh đã nán lại để nói chuyện với Jack một chút. Nhưng lúc này Diệp Tâm Ngữ đã nhìn thấy anh và Jack. Theo thói lịch sự, cô đã đi tới để chào hỏi. Chào Jack chủ tịch. Diệp Tâm Ngữ vừa đi tới, Jack cũng hơi bất ngờ vì không nhận ra cô. Nhưng ngay kia tinh mắt đã để ý cô từ nãy đến giờ. Lục Gia Hàn nhìn phong thái của cô hôm nay tỏa ra một cái gì đó rất thu hút anh. Trương chủ tịch, cô đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Jack mỉm cười nhìn cô rất hài lòng. Bây giờ nghĩ lại thấy mình hợp tác với cô quả là một điều đúng đắn. Lục Gia Hàn như đứng hình vài giây, anh cứ nhìn cô chăm chú, hình như có chút quen thuộc tỏa ra từ cô, nhưng không thể nào nhận ra được. Lục chủ tịch, sao vậy? Thấy anh không nói gì, cô liền lên tiếng. Lục Gia Hàn lúc này mới giật mình, anh nhếch môi cười. Không sao. Trương chủ tịch quả là tài sắc vẹn toàn, thật nể phục. Diệp Tâm Ngữ khẽ cúi đầu. Anh quá khen rồi. Hai người nói chuyện đi, tôi qua bên đây một chút. Diệp Tâm Ngữ nhẹ cúi chào một lần nữa rồi đi về phía nhà vệ sinh. Cô đóng chặt cửa nhà vệ sinh lại. Đã gần đến giờ bắt đầu buổi lễ rồi, nhưng vẫn chưa thấy bọn người Bạch Sinh Liên đến. Cô đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bọn họ rồi, nhưng cô cứ thấp thỏm mãi. Cô liền mở điện thoại ra xem giờ. Nếu bọn họ không đến thì quá lợi cho cô rồi. Nhưng bọn họ không thể không đến đây, vì đây là cơ hội để cho các doanh nhân gặp gỡ và giao lưu với nhau. Dù sao cũng nên chuẩn bị tâm lý một chút. Diệp Tâm Ngữ đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này cô vô tình đụng phải một người đàn ông mập ú.